Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì như là một hũ sành mất nắp. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, cái chết của thằng Mai có gì đó đáng sợ, cho nên dân làng hò nhau đem đi chôn. Lễ hạ huyệt mới xong xuôi thì làng Bến Hòa lại nhận thêm một tin dữ. Đó là lão Nam nhà ở mé tây của ngôi làng, chẳng hiểu sao mà chết cháy ở trong căn nhà. Tiết trời lúc ấy đã ngả về chiều lại giả dích mưa phùn, nhưng đám cháy dữ dội lắm. Dân làng thấy khói đen thì hò nhau chạy lại, kẻ khiêng thùng kẻ bê chậu, ấy vậy mà ngọn lửa hung tàn cứ hừng hực cháy không ngớt. Hai canh giờ trôi qua, xác của lão Nam đã khô quắt, tay chân rụng ra, toàn thân co quắp hệt như là người ta nướng con chó vậy. Làng Bến Hòa tang chồng tang, không khí u ám và ngột ngạt, mùi thịt người cháy xém làm cho cả làng chìm trong mùi nồng nồng như là bao quanh một lớp sương mỏng. Lão Tránh cho người tức tốc phi ngựa lên báo cho quan trên. Quan án chẳng chậm trễ sai lính đánh xe về làng khám nghiệm, tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra gì. Chỉ có gã là mặt mũi tái xanh, thần trí hoảng loạn lật đật trở về nhà. Trong đống cho tàn đó, gã kịp nhận ra một hũ sành, chính là cái hũ sành chưa đắm cốt đêm qua trộm ở nhà lão Lý còn nằm im lìm ở đó. Trong không gian u ám của màn đêm, ánh trăng thượng tuần làm cho ngôi làng vốn dĩ u tịch nay lại càng lạnh lẽo âm u vì tiếng kèn tàu ai oán vọng lại từ đám ma. Gã đốt hết đèn đuốc trong nhà rồi ôm Thu Thu con mực ngồi trên giường, mắt nhắm chăm chăm nhìn ra ngoài khoảng không lờ mờ mà chờ đợi điều mơ hồ sắp ập đến. Nhưng đêm đó chẳng có sự gì lạ. Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy khi tiếng ồn ào ở xóm nghèo mỗi lúc một râm ran. Dù tâm trạng có phần bất an, nhưng gã đành giấu nhẹp đi lục đục trở sang dự cái đám ma cho phải nghĩa. Cỡ áo quan sơn son thiếp vàng nằm lạnh lẽo trên nền đất nhơ nhấp cho tàn và nước mưa quyện lại. Đám hiếu diễn ra bình thường, nhưng lúc khênh quang tài lên xe thì cả làng cùng nhăn mặt. Xác của lão Nam cháy bốc ra thứ mùi khôi khắm như là xác cóc chết đã lâu. Có quan tài lại nặng trịch dù cái thầy lão đã khô đét như thanh củi mục. Khó nhọc lắm mấy gã lực điền mới chuyển được lên xe, rồi họ nhau bẩm môi mà đẩy. Chiếc hũ sành kẻ nào đó đặt gọn vào một góc sân, lúc này vẫn im lìm nằm đó. Tang lễ diễn ra xong xuôi, vì dòng tộc nhà lão vốn có người làm ở cửa quan, cho nên cũng bày ra đổ ra mâm cỗ, gọi là cảm ơn thịnh tình của hàng xóm đã đến tiễn đưa người thân của họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Gã sống gần nhà của lão lại chung ngón nghề đạo trích, cho nên cũng có mặt trong đám đó. Phần vì tiết trời đã đỏ ối vì nắng chiều, giờ này mà có chén rượu nhạt đổ vào mồm thì thích phải biết. Phần vì cũng chẳng còn tâm trạng nào trở về nhà, cho nên gã chép miệng xô đi cái ý nghĩ len lỏi trong tâm khảm mà ở lại nhậu luôn. Đang ngửa cổ tu cạn chén rượu hoa mai để cho hơi men ngấm vào cơ thể, gã muốn say để xua cái ý nghĩ mơ hồ đang dần làm cho gã hoảng loạn, hoặc giả như là say để lúc về nhà ngủ li bì chẳng phải chứng kiến nỗi sợ vô hình đó. Đang lâng lâng trong men say thì gã chợt giật mình vì có người đàn bà mặc bộ quần áo trắng toát, tóc xõa ra che kín dung nhan, bàn tay phải cột đến tận khuỷu từ bao giờ đã đứng lù lù trước mặt của gã. Người đàn bà với nước da đen sạm khô quắt, mái tóc nhăm nhở một phần. Lạ thay, người đàn bà này toàn thân dính nhớp bùn đất, thứ đất bùn nâu vàng chỉ có ở khu nghĩa trang, nhưng quần áo lại sạch đến kỳ lạ. Từ lúc thấy người đàn bà này, thần trí của gã bị một nỗi sợ vô hình xâm chiếm, toàn thân gai ốc nổi dọc sống lưng. Người đàn bà cách khắn chỉ một thước, đưa bàn tay có mấy cái ngón co quắp mà khều khều gã. Cả á khẩu nhìn mấy người xung quanh vẫn đang chè chén, rồi lại nhìn người đàn bà đoạn run rẩy hỏi: Bà tìm ai? Người đàn bà vẫn đứng im lìm dưới ánh chiều tà cuối cùng còn sót lại, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn gã, miệng phát ra thứ âm vàng thoát tục: Cậu ơi, cho tôi xin miếng cơm, tôi già cả lại bị chặt mất một tay, giờ hàm răng lại thiếu mất mấy cái răng hàm, cậu làm ơn làm phước cho tôi xin miếng cơm. Người đàn bà nói rồi ngoác miệng ra, bàn tay cột đận gốc khẽ chỉ vào miệng. Cái miệng đen ngòm trống hoác, cái lưỡi nâu xỉn cua một vòng trong khoang miệng, chẳng còn đến một cái răng làm cho gã kinh hãi, gập bụng nôn cho bằng sạch. Mấy kẻ cùng đinh nhậu cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.